Thần đạo Đan Tôn, chương 1015, tỷ số bội kinh người, góc truyện audio.com, cảnh giới của hắn cao hơn Lăng Hàn nhiều như vậy, thắng cũng không vinh quang, cần gì phải đấu chứ? Mỹ nữ nói, thiếu chủ có khả năng không biết Triệu Luân và Lăng Hàn còn có tư oán. Nga, Thành nhìn áo lam lộ ra vẻ kinh ngạc, điều này sao có thể, Triệu Luân là thực lực gì, thân phận gì, nói khó nghe một chút, Lăng Hàn muốn đắc tội Triệu Luân cũng không có cơ hội. Thanh niên áo lam này gọi Sa Nguyên, chính là con thứ ba của đại tướng quân Sa Cảnh, cũng là con nhỏ nhất. Thiên phú võ đạo của hắn đồng dạng kinh người, từ ngàn năm trước liền bước vào Sơn Hà Cảnh đại viên mãn, hôm nay đã đạt đến đỉnh phong. Theo lý thuyết, hắn hẳn là ly khai học viện, nhưng công tử của Sa đại tướng quân cứng rắn muốn ở lại học viện, chẳng lẽ ngươi còn có thể đuổi hắn sao? Với hậu duệ quyền quý mà nói, Xích Thiên Học Viện không chỉ là chỗ tu luyện, trên thực tế điều kiện ở gia tộc bọn hắn còn tốt hơn rất nhiều, sở dĩ đến học viện là vì mạng lưới giao thiệp tích lũy thực lực của mình. Có thể tiến vào học viện, cái nào không phải thiên tài. Như Triệu Luân thì có tam đại thủ hạ, ai cũng là thiên tài nhị tinh, thậm chí có người nói còn có tam tinh, nhân tài như vậy ai không muốn mời chào. Sở dĩ học viện chia làm 4 phân bộ, lẫn nhau cừu thị cũng có một bộ phận nguyên nhân là không muốn để cho bàn tay của một hậu duệ quyền quý quá dài, này là một hạn chế tối đa chỉ có thể dằn vặt ở trong một phân viện. Trang phục mỹ nữ tự nhiên sẽ không chờ đối phương đặt câu hỏi, vội vàng nói. Đó là bởi vì Thủy Nhạn Ngọc có người nói nàng và Lăng Hàn tư định chung thân. Nàng gọi Liễu Oánh, là Sa đại tướng quân từ trong cô nhi chọn lựa ra, thiên phú võ đạo cực kỳ phi phàm, vừa là bạn chơi của Sa Nguyên, cũng là bồi luyện, còn là tử vệ. Tử vệ như nàng tổng cộng có 4 người, hợp xưng tư báo. Sa Nguyên sừng sốt một chút, chợt cười to, gần như ngay cả nước mắt cũng chảy ra. Triệu Luân a Triệu Luân, người không phải vô cùng kiêu ngạo sao, sao ngay cả nữ nhân của mình cũng không thủ được. Đừng nhìn thất đại tướng đặt song song, nhưng quan hệ lẫn nhau tuyệt không thể tốt như vậy. Mà hắn và Triệu Luân là công tử ca đỉnh cấp của Hoàng Đô, lẫn nhau trong lúc đó đấu khí cũng không ít, đều muốn tranh đoạt vòng nguyệt quế Hoàng Đô đệ nhất thiếu. Bởi vậy, biết được Triệu Luân ăn thua thiệt lớn như thế, Sa Nguyên tự nhiên cười to. Liễu Oánh, ngươi sẽ không phản bội bản công tử chứ? Sa Nguyên đột nhiên hỏi. Trong lòng Liễu Oánh run lên, vội vã quỳ xuống nói. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không phản bội thiếu chủ, Sa Nguyên quét nhìn nàng nói. Ngươi hảo hảo điều tra người này cho bản công tử cảm thấy hứng thú với hắn. Vâng, Liễu Oánh đứng lên, đi ra cửa, chắc là sẽ không, hay là không dám, trên mặt Sa Nguyên lộ ra nụ cười thâm bất khả trắc. Đường Phong thiếu chút nữa tức điên, Lăng Hàn không để ý đến mình khiêu chiến, để hắn khinh bỉ làm người nhát gan, cũng đang tuyên dương Lăng Hàn nhát như chuột khắp nơi, nhưng đối phương hờ hững, trực tiếp khiêu chiến Triệu Luân, này là coi hắn như không có gì sao. Hắn hận không thể bầm thây Lăng Hàn vạn đoạn, bởi vì Lăng Hàn vừa khiêu chiến, lại trong nháy mắt hoàn toàn ép danh tiếng của hắn xuống. Triệu Luân không có đáp lại khiêu chiến của Lăng Hàn, mà thủ hạ của hắn Bạch Nguyên Tư lên tiếng, biểu thị khinh bỉ với Lăng Hàn khiêu chiến, nói Lăng Hàn chỉ là sừng. Góc truyện audio.com, nhân tác quái, hắn sao có tư cách giao thủ với Triệu Luân? Muốn chiến có thể, hắn phụng bồi, điều kiện tiên quyết là sinh tử chiến. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lại đưa mắt nhìn chăm chú đến Lăng Hàn, nhìn hắn làm sao đáp lại. Phải biết mặc dù Bạch Nguyên Tư không có chói mắt như Triệu Luân, nhưng hắn cũng là cao thủ Sơn Hà Cảnh đại cực vị, còn tiếp cận thiên tài tam tinh. Tử chiến với hắn, Lăng Hàn bị miểu sát có khả năng tiếp cận chín thành. Người có dám hay không? Lăng Hàn lập tức đáp lại chiến. Hoàng Đô đều oanh động, Lăng Hàn chính là tân tinh chói mắt nhất hôm nay, mà Bạch Nguyên Tư vô luận là thực lực hay thân phận thủ hạ của Triệu Luân cũng làm cho hắn bị chú mục. Hai người này muốn tử chiến, nhất định sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, thắng bại của hai người tự nhiên đã lên sòng bạc. Thế nào, tỷ số bồi bao nhiêu? Lăng Hàn có chút hưng phấn. Lệ Vi Vi cười hắc hắc nói. Người thắng, một bồi 100. Khóe miệng của Lăng Hàn co quắp, tuy hắn biết tỷ số bồi của mình càng cao kiếm được cũng càng nhiều, nhưng thật không ngờ lại là một bồi 100. Đây là xem thường mình cỡ nào a? Không có tỷ số bồi cho Bạch Nguyên Tư thắng, chỉ có tỷ số bồi là ngươi trong mấy chiêu bị đánh bại. Một chiêu miểu sát, 10 bồi 11, 2 chiêu, 10 bồi 12, 3 chiêu, 10 bồi 13. Lệ Vi Vi lại giới thiệu tỷ số bồi. Hiển nhiên nhà cái cũng rất không coi trọng Lăng Hàn có thể chống nổi trăm chiêu đã đạt tới trình độ một bồi 10. Đầu gỗ kế tiếp chúng ta làm sao? Hai mắt của Lệ Vi Vi tỏa ra ánh sáng, trước đã kiếm một số lớn. Người tới cùng buôn bán lời nhiều ít, Lăng Hàn không khỏi hỏi. Người là 4.000, ta và Vân Tỷ Tỷ mỗi người 3.000, tổng cộng buôn bán lời 10 vạn. Lệ Vi Vi hưng phấn nói. hai nàng cộng lại còn nhiều hơn cả hắn. Lăng Hàn thở dài nói, dĩ nhiên toàn bộ áp ta thắng. Ui ui ui, ngươi sẽ không đỏ mắt ta và Vân tỷ tỷ kiếm được nhiều hơn ngươi, nên muốn âm chúng ta chứ? Lệ Vi Vi tràn đầy hoài nghi nhìn Lăng Hàn, ta là người như vậy sao? Lăng Hàn lắc đầu, yên tâm, áp ta thắng, một bồi 100, bao các ngươi giàu phất. Hơn nữa tất cả tiền của ta không phải cũng vào hết đó sao? Cũng phải, lúc này Lệ Vi Vi mới gật đầu, tiếp đó kỳ quái nói. Ngươi dựa vào cái gì có nắm chắc như vậy? Đương nhiên là thực lực. Lăng Hàn cười ha hả nói. Triệu Luân không có ứng chiến, này ở trong dự liệu của Lăng Hàn, ngược lại hắn phát khiêu chiến chỉ là vì thắng tiền mà thôi, không nghĩ tới Bạch Nguyên Tư sẽ đáp lại, để hắn còn có thể kiếm một khoản. Tin tưởng ngươi một lần. Bất quá, nếu ngươi hại ta và Vân tỷ tỷ thua tiền, chúng ta sẽ không tha cho ngươi. Lệ Vi Vi hung tợn nói. Yên tâm, cái này coi như là đồ cưới ta đưa cho các ngươi, thua không được. Lăng Hàn cười nói, bây giờ vốn của bọn hắn đã tăng gấp 10 lần, đạt 10 vạn, lại thắng gấp 100 lần mà nói chính là 1.000 vạn. Cách chương.